Ai nói đó là yêu? Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng, Hướng Phi thấy Yến Linh cầm túi sách chuẩn bị về liền cầm áo khoác đứng lên nói. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Anh đưa em về, thấy thái độ hòa hoãn của Hướng Phi. Yến Linh trong lòng vô cùng mừng rỡ nhưng vẽ mặt lại tỏ ra rất miễn cưỡng. Gật đầu một cái đi theo sau lưng anh. Trên xe Yến Linh vẫn giữ thái độ im lặng một câu cũng không nói. Chỉ chú tâm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hướng Phi thấy thái độ không hợp tác của cô thì cũng không biết nên làm thế nào. Thấy cô mãi lơ đãng nhìn ngắm người đi đường cũng không thèm nhìn anh. Trong lòng ganh tị nghĩ. Khuôn mặt của anh so với người qua đường còn tốt hơn 100 lần. Một lúc sau, Yến Linh phát hiện anh không theo đường cũ đưa cô về nhà liền nói. Muốn đi đâu? Tôi muốn về nhà. Hướng Phi cắc cớ hỏi. Nói chuyện với ai vậy? Với anh sao? Yến Linh khó chịu. Ở đây có tôi và anh. Anh lại đang lái xe, tôi không nói với anh không lẽ tự nói với mình? Hướng Phi giống như vỡ lẽ ra nói. Ờ, vậy à, em mắt nhìn ra đường lại nói trống không như vậy làm sao anh biết em nói với anh? Anh vốn quen em gọi anh xưng em. Tự nhiên đổi giọng anh làm sao biết? Yến Linh trong lòng bực bội nghĩ. Một câu xin lỗi còn chưa nói mà muốn gọi anh xưng em. Còn bày cái mặt vô tội như thế nữa. Thật là trêu tức mà. Thấy Yến Linh giận dỗi không nói. Hướng Phi cũng không nói gì chỉ khẽ cười. Chuyên chú lái xe. Hướng Phi cho xe vào một bãi đậu xe. Lúc này thành phố đã lên đèn. Yến Linh lạ lùng nhìn xung quanh hỏi. Ở đây là đâu? Hướng Phi chỉ cười nắm tay cô nói. Đi thôi. Khung cảnh nơi đây nhất định em sẽ thích. Yến Linh nghiêm mặt rút tay lại thầm nghĩ. Còn dám giả vờ thân thiết. Đơn giản như vậy đã muốn hòa. Dễ vậy sao? Cô nhìn phía trước đi thẳng. Hướng Phi biết cô còn đang hờn dỗi đành đi sau lưng cô. Yến Linh đi trên con đường. Theo đánh giá của cô chính là. Không quá ồn ào. Đường phố thông thoáng. Ít khói bụi. Ánh đèn đường lung linh hắt xuống tạo nên sự huyền ảo. Nơi đây giống như một thành phố du lịch. Yến Linh nhìn xa phía trước mặt có một cây cầu bắc qua hồ. Từ vị trí cô đứng nhìn thấy cây cầu này tựa như một vệt sáng vắt qua hồ nước. Cô hiếu kỳ đi về phía dãy sáng. Khi đến gần nhìn thấy dãy sáng lúc nãy nhìn thấy chính là những ánh đèn được chiếu từ dưới mặt đường. Tạo cho người đi bộ có cảm giác như đang đi trên bầu trời đầy sao. Vừa lạ lẫm thích thú vừa có cảm giác hưởng thụ. Yến Linh đứng dựa vào lan can cầu nhìn xa xa có thể bao quát thành phố lung linh ánh đèn trong tầm mắt. Cô ngước lên bầu trời trên kia cũng có nhiều vì sao sang đang chớp tắt. Cô khép mi thư giãn như muốn hòa mình vào không gian lãng mạn mà ấm áp này. Hướng Phi bước đến gần khẽ hỏi. Có thích không? Yến Linh không mở mắt hít sâu một hơi. Không khí trong lành làm cho đầu óc thanh tỉnh. Dễ chịu, cô gật đầu nói. Rất thích. Sau đó cô mở mắt ra hỏi. Ở đây gọi là gì? Sao lại đưa em đến đây? Hướng Phi nghe cách xưng hô đã hiểu cô hết giận. Liền nói. Đây là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Chỗ chúng ta đang đứng chính là một trong những cây cầu bộ hành đẹp và lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tên là Cầu Ánh Sao. Yến Linh lặp lại. Cầu Ánh Sao. Nơi đây thật là tuyệt. Anh xem còn có thể hóng gió nữa. Thật là thơ mộng phải không? Hướng Phi tán thành. Đúng vậy. Nhìn qua bên kia cầu chính là nơi quay phim. Chụp ảnh lưu niệm. Hỏi cô. Có muốn qua đó xem không? Yến Linh lắc đầu. Em muốn ở đây hóng gió. Hướng Phi yên lặng đứng bên Yến Linh. Mong ước mãi mãi luôn có cô bên cạnh như thế này dù không nói gì cả. Chỉ cần cảm giác sự tồn tại của người bên cạnh. Thế là đủ. Từ lúc nhìn thấy móc khóa gắn trên điện thoại Hoài Trung. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc xuất hiện một người khác xen vào tình cảm của anh và cô. Anh cho rằng những chuyện tình tay ba chẳng qua là sự thêu dệt của tiểu thuyết. Trên thực tế sẽ không có thật. Anh luôn tin tình yêu của họ thật êm đềm và tuyệt đối. Thế nhưng giờ đây anh không sao xóa được hình ảnh nét mặt mãn nguyện và hạnh phúc của Hoài Trung khi nhắc đến cô bạn gái nhỏ. Anh biết trực giác của anh sẽ không hề nhầm lẫn. Người con gái trong sáng và đơn thuần ấy không ai khác ngoài Yến Linh của anh. Hướng Phi bước thêm một bước từ phía sau ôm Yến Linh vào lòng. Cử chỉ vừa ôn nhu, yêu thương vừa thể hiện sự bảo vệ, che chở. Yến Linh qua bao nhiêu ngày giận hờn trong lòng cực kỳ khó chịu. Hiện tại trong vòng tay ấm áp của anh mới thấy thật yên bình. Hướng Phi vẫn giữ tư thế đó. Mãi một lúc sau anh trầm giọng nói. Còn giận anh nữa không? Yến Linh không trả lời. Mơ màng hỏi Hướng Phi. Trước đây anh đi chơi với những người đó cũng là như thế này sao? Hướng Phi không hiểu. Những người nào? Yến Linh liền tức giận xoay người lại trừng mắt nhìn anh nói. Còn giả vờ. Em nói chính là những cô gái bên cạnh anh trước đây. Hiện tại còn có Hoàng Uyên nữa. Hướng Phi nhìn biểu hiện của cô trong lòng rất vui. Đắc ý hỏi. Em để ý là ghen sao? Yến Linh đỏ mặt quay đầu không đáp. Hướng Phi không muốn cô suy nghĩ lung tung nên giải thích. Ngoài em ra anh chưa từng đi chơi như thế này với cô gái nào khác. Trước đây không có. Sau này càng không có. Yến Linh nhìn anh nghi ngờ. Thật không? Hướng Phi cười với cô. Em không tin thì sau này mỗi phút mỗi giây đều bên cạnh anh không rời. Xem anh có nói dối không? Yến Linh nhìn ánh mắt kiên định của anh. Bao nghi ngờ, lo lắng được lấp đầy bằng cảm giác an toàn và tin tưởng. Cô nhìn anh nói. Em tin anh, bởi vì khi không có tình yêu, không có sự chân thành thì bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu thề thốt cũng chỉ là gió thoảng. Một khi tình cảm đã hết thì mọi thứ đều kết thúc. Thế nên chính là, em tin anh đơn giản chỉ bằng cảm nhận, không cần phải thề thốt, không cần phải hứa hẹn, yêu là chỉ cần một ánh mắt, một hành động cũng đủ tạo nên niềm tin cho nhau. Hướng Phi đưa Yến Linh về đến cổng trọ, sau một hồi cân nhắc liền quyết định hỏi, em và Hoài Trung thân thiết lắm sao? Yến Linh nói theo sự thật, cũng thân, anh Trung cũng là người nhà của anh mà, em định làm mai cho Hà Vi. Hướng Phi gõ nhẹ lên đầu cô, nói, đừng có ôm rơm nặng bụng, lo chuyện bao đồng nữa. Yến Linh phụng phịu nhìn anh, ăn hiếp em. Hướng Phi thấy cử chỉ trẻ con thì thấy trong lòng vui vẻ. Nhưng một lúc không yên tâm lại hỏi, cái móc khó kiểu con rùa trên điện thoại Hoài Trung là của em tặng. Phải không? Yến Linh đáp, phải đó, Hà Vi cũng có. Hình ảnh Hoài Trung trân trọng món đồ lưu niệm ấy làm cho Hướng Phi có chút không vui. Anh nói, sau này em đừng tiếp xúc thân mật với con trai khác. Anh không đồng ý, Yến Linh thấy biểu hiện kỳ lạ của anh thì khó hiểu. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ánh mắt lóe lên tinh quái nhìn anh. Anh đang ghen à? Hướng Phi bị nói trúng tâm sự, hơi có chút xấu hổ. Nghiêm mặt nói, anh nói như vậy. Nếu em không nghe đừng trách anh. Yến Linh hỏi thêm. Ngay cả Hoài Trung cũng không được. Hướng Phi kiên định. Đúng vậy. Yến Linh thấy sắc mặt anh nghiêm trọng cũng không dám đùa giỡn nữa nói. Em biết rồi. Hướng Phi hôn nhẹ lên môi Yến Linh sau đó buông cô ra nói. Em vào ngủ đi. Yến Linh cười vẫy tay với anh. Mở cửa xe bước xuống. Hướng Phi thở dài. Đợi đến khi thấy cô vào trong khóa cổng trọ lại mới cho xe rời đi. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX đã là ngày 20 tháng 9. Bên cạnh ngày 22 đã được đánh dấu đỏ. Anh liền nhớ ra dấu đỏ này chính là Yến Linh trước đây đánh vào. Buộc anh dù bất cứ lý do nào cũng không được quên. Bởi vì ngày đó là ngày sinh nhật của cô. Hướng Phi nhìn qua bàn Yến Linh thấy cô đang chăm chú nhập số liệu vào máy vi tính liền gọi. Yến Linh. Yến Linh nghe Hướng Phi gọi tên liền ngẩng đầu hỏi. Có gì không? Hướng Phi ra hiệu nói. Qua đây. Yến Linh bước đến bên cạnh đứng đó đợi anh giao việc. Hướng Phi kéo Yến Linh ngồi lên đùi mình. Vòng tay ôm cô vào lòng nói. Này mốt là sinh nhật em. Em muốn anh làm gì đây? Yến Linh không ngờ anh nhớ ngày sinh nhật của mình bị một fan cảm động nói. Anh để ý sao? Hướng Phi thân mật véo mũi cô nói. Rất để ý, vô cùng để ý nữa là khác. Yến Linh nghe hiểu ý tứ Hướng Phi, thử thăm dò, em muốn gì cũng được. Hướng Phi tựa cắm vào vai cô, khẽ hít mùi hương trên người cô nói. Yến Linh mỗi lần đi chơi cùng Hoài Trung đều thầm mơ ước người bên cạnh chính là Hướng Phi. Nay cơ hội đã tới liền nói. Thôi được, ngày đó anh không đi làm cùng em đi những nơi em thích. Mọi việc đều nghe em. Hướng Phi không ngờ cô yêu cầu đơn giản như vậy. Rất nhanh gật đầu đáp ứng. Yến Linh trong đầu hình thành kế hoạch đi chơi rong cùng anh. Cách chương.